Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226: Yêu Thầm. Tạm vô nội dung. Hết chương.